Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi nào anh không thể tới đúng giờ vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Có khi nào anh đã quên mất sự tồn tại của cô rồi? Rất nhiều vấn đề đang lũ lượt hiện lên trong đầu cô. Cô đá một hòn đá nhỏ chướng mắt ra, nhìn kim chỉ giờ trên đồng hồ đeo tay, chỉ tới số 10. Kim phút hướng tới số 11 rời đi. Thời gian cũng khuya lắm rồi mà cô vẫn còn ngồi ở chỗ này. Lúc nhìn lại đồng hồ thì chỉ còn 55 phút nữa lại trôi qua. Sợ Phong sẽ đến sao? Lúc này đây, một chiếc xe thể thao giá trị xa xỉ dừng trước mặt cô. Thân hình thon dài bước xuống đi bộ về phía cô. Anh ấy tới rồi, cũng trễ rồi. Làm sao trễ như vậy mà cô còn ngồi đây? Gió đêm không ngừng thổi qua, Sợ Phong nhíu mày cởi áo vest bao trùm lên đôi vai mảnh khảnh của cô, chỉ sợ cô bị lạnh. Cái cô gái ngu ngốc này vừa mới khỏi bệnh lại ở đây hương gió đêm. Nếu anh không kịp tới, chẳng lẽ cô định ở đây cả đêm để chờ anh sao? Nếu không phải tổ chức có chuyện lại xảy ra tranh cãi với khách hàng về hợp đồng, anh cũng không tới trễ như vậy. Vì tôi đã hẹn ăn tối với anh mà. Lương Dĩnh Nhi kéo chặt áo khoác trên người. Đợi ở ngoài lâu như vậy, cả người cô đều run lên vì lạnh. Em nên gọi điện cho anh chứ. Sở Phong thấy thế, cánh tay duỗi ra ôm cô vào lòng. Trong giọng nói đều là thương tiếc cùng với cưng chiều. Em không có điện thoại. Cô không có số điện thoại của Sở Phong, cũng không có điện thoại di động. Nhúc nhích cơ thể, cô chọn tư thế dễ chịu nhất. Chân mày anh lại càng nhíu chặt hơn, trong đôi mắt anh dấy lên một ngọn lửa. Vậy em cũng đừng đứng tại đây, ngộ nhỡ lại cảm lại thì như thế nào? Anh bá đạo đem Lương Dĩnh Nhi ôm trong lòng lại càng chặt hơn. Lúc này anh mới nhận thấy rõ, ánh mắt của cô sưng đỏ, sắc mặt cùng tái nhợt dọa người. Lúc cô phát sốt cũng không khoa trương như vậy. Cô bị làm sao? Em ngồi ở nơi này là vì muốn anh dễ dàng nhìn thấy em hơn. Làm sao vậy? Ý thức được ngón tay Sở Phong dừng ở trước đôi mắt cô, cô không hiểu hỏi. Tại sao lại khóc? Đáng chết, là ai lại làm cô khóc như vậy? Là thằng nào? Nếu như hắn làm cô khóc, anh sẽ làm thịt thằng đó. Lương Dĩ Nhi xoay người thoát khỏi ngực của anh, nghiêm túc đối mặt với anh. Nghiền Nghiền và Nguyên Nguyên nói, em vì muốn cờ lừa gạt anh mà cố ý giả bệnh để làm lý do anh tới chăm sóc cho em, nhưng mà em không có. Nước mắt trong suốt lại tí tách rơi xuống một lần nữa. Thật là kỳ quái, lúc đối mặt với một nhóm người phê bình cô có thể kiên cường chống cự đến phút cuối cùng mới ra lệ. Nhưng trước mặt Sở Phong, cô lại không có cách nào khác khống chế được nước mắt của mình. Chính vì cô sợ anh cũng cho rằng cô là người dối trá. Nói chậm một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh lấy bàn tay vỗ nhẹ lưng cô, giống như đang an ủi một đứa trẻ. Giọng nói rất dịu dàng, toát ra tràn đầy cưng chiều. Điểm này thật không giống anh một tẹo nào cả. Anh nên là ác ma không có lương tâm mới phải. Bọn họ nói em là một người đàn bà giả bộ, nhưng em chỉ hy vọng mọi người có thể hòa thuận. Cho nên cô không oán không hận quăng công việc cho cô, cũng không oán không hận họ đem cô xem là cấp trên mà cư xử. Nhưng cô làm như vậy lại giống như là trợ lý phục vụ, giúp người xấu làm điều ác. Mấy cô đó là người nào? Trong tiếng nói của anh tràn đầy sát khí. Ai nhất định phải cho bọn họ trả giá thật lớn? Ai bảo họ dám khi dễ người phụ nữ của anh cơ chứ? Trong tiềm thức, anh đã đem Lương Dĩnh Nhi quy làm vật sở hữu của chính mình. Lương Dĩnh Nhi lắc đầu một cái, không nghe thấy vấn đề anh hỏi và giọng nói lộ ra sát khí, chỉ tự mình nói tiếp. Có lẽ là em còn chưa đủ tốt, hoặc là chưa suy nghĩ chu toàn, nhưng mà em thật sự không cố ý giả vờ yếu ớt. Tại sao họ lại có thể nói em như vậy chứ? Ý thức đã mơ hồ, cô không biết những lời nói này nói cho Sở Phong hay là nói cho Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên nữa. Ai nói cái gì? Giọng nói của anh so với lúc trước càng trở nên trầm thấp hơn. Anh nắm chặt cánh tay của Lương Dĩnh Nhi. Cô bị đau hô lên một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Sở Phong. Tại sao ánh mắt của anh lại lạnh như vậy? Là bởi vì ghét cô sao? Không đâu, cô không muốn anh ghét cô. Cô không muốn. Tại sao lại nhìn em như vậy? Anh cũng cho rằng em là loại đàn bà tham lam, tán tận lương tâm sao? Nhưng mà em không tham, chỉ vì em thích anh, cũng chỉ vì thích anh mà thôi. Cô không cần tiền, cũng không cần quyền, không cần thế. Cô chỉ muốn một người là anh, đây cũng coi là tham sao? Dùng hết toàn lực tỏ tình, Thế lực chống cự hết nổi, cô nhắm mắt lại đột nhiên té xỉu. Cùng lúc đó, Sở Phong nhanh chóng tiếp được cô. Vẻ mặt tức giận ban đầu lập tức thay thế bằng lo lắng. Sở Phong ôm Lương Dĩ Nhi lên xe, sau đó động tác thuần thục nhấn tố điện thoại. Điện thoại được kết nối, tiếng của đối phương liền truyền qua loa. Sở Phong, cái tên ác ma không lương tâm này. Tôi không quản ông chết ba mẹ, huynh đệ tỉ muội, chính là đừng nửa đêm nửa hôm còn gọi điện thoại nữa. Tiền Hoàng cầm điện thoại, lớn tiếng gầm thét. Không cần xem số điện thoại, cũng không cần nghe tiếng đối phương, chỉ nhìn thời gian là biết người nào gọi tới. Bây giờ, cầm lấy công cụ phát tài của ông, trong 3 phút tới nhà tôi. Đối với tiếng rít cào của Tuyền Hoàng, anh hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, cũng thử dịp chỉnh lại áo khoác trên người của Lương Dĩ Nhi. Anh thích trên người cô, thấy đồ thuộc về anh. Tuyền Hoàng mang vẻ mặt không thể tin, trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sở Phong dám treo điện thoại của anh, có lầm hay không đây? Rốt cuộc là ai có việc cầu ai đây? Tuyền Hoàng ảo não đem điện thoại trả về chỗ cũ, tiếng vang thân thiết vang lên bên tai. Lão công, làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt tức giận của anh, Bảo Bảo biết là ác ma lại gọi điện thoại đến phá rối. Bảo Bảo à, anh phải đi ra ngoài một chuyến, em tự mình cẩn thận một chút. Anh hôn lên môi vợ yêu để bình ổn cảm xúc, vừa rồi trong nhà trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ, anh đừng quá lo lắng. Hai người hôn nửa lóng, một bộ dáng coi như là trời sập xuống cũng không liên quan gì đến mình. Nhưng ông trời này lại không chiều ý người. Chuông điện thoại lại vang lên. Tuyền Hoàng một tay ôm eo nhỏ của vợ, một tay đè xuống phím co. Dừng lại việc quá giới hạn của hai vợ chồng ông đi. Ông chỉ còn giữ lại 2 phút thôi. Động tác của bọn họ thực sự là ngừng lại. Dục vọng hoàn toàn bị dập tắt. Trùng mình một cái, Tuyền Hoàng ngần ngơ một hồi lâu, lại hướng tới vách tường bốn phía nhìn lại. Cái tên khốn kiếp Sở Phong này, có phải là trang bị camera trong nhà anh không? Ông xã à? Bảo Bảo đem túi đưa cho Hoàng Tuyền e lệ nhìn anh. Khuê phòng bí sự, cũng để cho người ta biết rồi. Về sau cô làm sao mà ra ngoài ngược người ta đây? Bà xã, anh quyết định, anh muốn bỏ xuống đạo nghĩa cùng bạn tốt, ở trong nhà bồi bà xã yêu dấu. Quàng túi xuống, cởi áo khoác đen vừa mới mặc ra. Anh ôm lấy Bảo Bảo, muốn vào phòng tiếp tục hoàn ái. Ông chỉ còn dư 1 phút. Nếu tới không kịp, tôi liền chặt đầu ông ném xuống làm bóng đá đấy. Hai người kinh ngạc nhìn về phía điện thoại còn chưa cúp máy. Trong nháy mắt nói không ra lời. Sở Phong rất hài lòng khi nghe tiếng trầm mặc của đối phương, rồi lại bồi thêm một câu nữa. Tôi, nói được làm được. Lần này truyền tới không phải là trầm mặc, cũng không phải là tiếng rên rỉ, mà là một tiếng rấn giận nóng này. Ngắt máy, Sở Phong cầm tay lái một đường bay về nhà. Đáy mắt của anh đều là sốt sáng và lo lắng, trên mặt lại nâng lên một nụ cười. Trong phòng, hai chiếc ghế salon màu đen trắng đối lập đều được hai người đàn ông xuất sắc ngồi lên. Sở Phong, ông nói rõ cho tôi. Người ngồi trên ghế salon màu trắng không kiềm nén được tâm tình mà bắt đầu bùng nổ. Người ngồi trên chiếc salon màu đen kinh tường liếc xéo đối phương. Những lời này lần trước ông đã nói qua, mới mẻ chút đổi câu khác đi. Nhịn, anh nhất định phải nhịn xuống. Ý của tôi là, ông ở trong điện thoại nói muốn chặt đầu tôi xuống làm đá bóng là có ý gì? Dù gì hai người bọn họ cũng là anh em kết nghĩa, cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Hôm nay anh ta lại vì một người đàn bà mà nói ra một câu ngon độc với anh, thật là uổng phí giao tình của bọn họ bao nhiêu năm qua. Ý tại ngôn ngoại. Sở Phong dập tắt điếu thuốc lá trên tay, tiện tay ném nó đi, sau đó lại đổi hướng, nhìn ngắm người đang nằm ở trên giường. Cô ấy chừng nào sẽ tỉnh lại? Những lời này lần trước ông cũng đã hỏi qua rồi. Trả lại lời này cho ông. Tuyền Hoàng hà hê đắc ý nhìn Sở Phong cam chịu. Một cái chớp mắt, vật vốn đang treo trên tường như vật trang trí, đào võ sĩ đã đặt ở trên cổ anh, chỉ cần ngoài ý muốn một chút liền cắt đứt động mạch cổ. Mà người cầm đao đó chính là Sở Phong. Nói cho tôi biết, cô ấy bao lâu nữa sẽ tỉnh lại? Bầu không khí lạnh lẽo, hai người giằng co không thôi. Kết quả, kẻ bị ức hiếp đầu hàng trước. Tuyền Hoàng giơ hai tay giữa không trung thở dài rồi bất đắc dĩ nói. Chờ thuốc thối lui, cô ấy tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Sở Phong nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với đáp án này. 30 phút sau, như vậy được chưa? Thật là, suốt cuộc đời trước anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu, để kiếp này mới có thể kết giao với lại bạn xấu xa như hắn được chứ? Sở Phong nghe xong thì đem bỏ đao vào vỏ, vẫn không quên dặn dò Tuyền Hoàng một câu. Nếu cô ấy không tỉnh lại như lời ông nói, tôi thật sự sẽ chém đầu ông xuống đấy. Sở Phong muốn anh chuẩn bị tâm lý trước. Nghe thấy vậy, Tuyền Hoàng trên lên một tiếng, không cam lòng khi y thuật của mình bị giáng chức. Nếu như cô ấy tỉnh lại đúng như lời tôi nói, tôi cũng làm như vậy. Anh là hoa đà tái tế, phần thắng cũng khá nhiều. Huống chỉ nếu Lương Dĩnh Nhi thật sự không tỉnh lại như lời anh nói, không cần cho Sở Phong chém anh, chính anh sẽ mổ bụng tự sát trước. Cứ làm như vậy đi. Sở Phong sảng khoái đồng ý, khiến Tuyển Hoàng cũng được trợn mắt há mồm, không biết phản ứng như thế nào nữa. Mặc dù Sở Phong tâm địa hư hỏng một chút, lòng dạ hơi hẹp hòi, miệng lại toàn nói đầu xấu xa, nhưng dù sao cũng sống chết cứu hắn mấy lần. Nếu thật sự muốn anh xuống tay, như vậy cũng khó khăn lắm nha. Cho dù bình thường anh cũng hay tưởng tượng tự mình đem dao giải phẫu cắt anh ta thành 8 khúc. Nhưng mà... Nhìn Tuyển Hoàng tổn thương cân não chỉ vì có nên xuống tay hay không mà Sở Phong ẩn nhẫn cười, chậm rãi mở miệng. Chỉ cần ông có bản lĩnh lấy đầu tôi xuống, tùy ông muốn chém mấy đao cũng được. Nghẹn họng nhìn chân trối, đã không đủ để hình dung vẻ mặt của Tuyển Hoàng vào giờ phút này. Đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, chỉ hô lo bất bình với Sở Phong. Ác ma, ông chính là ác ma chính cống mà, hơn nữa còn trọng sắc khinh bạn nữa. Thì ra chỉ có anh là thua thiệt, còn phiền não suy nghĩ có nên xuống tay với Sở Phong hay không. Không nghĩ tới anh cứ bị anh ta xoay vòng vòng. Anh muốn về nhà tìm bà bảo trị liệu thương tích đầy mình. Nguyên nhân là tâm linh trẻ nhỏ không chịu khổ bởi vì độc thủ của ác ma được mà. Sở Phong nghe thấy vậy thì dùng ánh mắt khác thường quan sát Tuyển Hoàng từ trên xuống dưới. Tuyển Hoàng kinh hồn bạt vía. Có phải Sở Phong đột nhiên thích trai đẹp không? Hơn nữa đối tượng vừa vặn lại chính là anh. Bạn bè của ác ma hình dạng ra sao nhỉ? Sở Phong, cái tên này trêu đùa tôi đủ đi. Nào có người nào vẫn căn chặn đối phương không được thả như vậy cơ chứ. Dù gì tôi cũng giúp ông cứu người, cũng không thu tiền thuốc thang mà. Tuyển Hoàng đang thao thao bất tuyệt, cổ áo lại đột nhiên bị nhéo chặt, ép anh không thể lấy tư thế kỳ quái mặt ngó cửa phòng ngủ. Ông nên hiểu rõ rằng trước là ai đang đọc diễn văn mắng chửi người. Tựa ở cửa ra vào chính là một cô gái vô cùng bé bỏng. Đôi mắt nháy nháy mấy cái, có một chút không nhiều nhìn hai người đang trong phòng khách. Tò mò nhìn hai người bọn họ, vì sao lại bày ra tư thế muốn đánh nhau để trả thù thế kia. Cô đã tỉnh. Người đưa ra câu hỏi chính là Tuyền Hoàng. Rất tốt, có người gặp xui xẻo rồi. Vừa mới tính rồi, là ai hứa hẹn với anh. Chỉ cần cô gái này trong thời gian 30 phút sẽ tỉnh lại, sẽ mặc anh xử lý chứ. Lúc này anh ngay cả dao phẫu thuật cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần vị họ Sở kia tự động đưa tới cửa, anh có thể bắt đầu hành hình rồi. Về phần công việc khâu vá sau đó cũng không thành vấn đề. Chỉ là không biết lúc đó Sở Phong sẽ là người chết hay là người sống mà thôi. Lương Dĩ Nhi co rúm lại một chút, rón rén chạy tới bên cạnh Sở Phong. Xin hỏi anh là... Giọng nói trong trẻo dễ nghe từ trong miệng Lương Dĩ Nhi tuôn ra. Mới vừa rồi có phải cô đã bỏ lỡ chuyện gì không? Vì sao hai người kia vừa nhìn thấy cô xuất hiện, vẻ mặt thay đổi nhanh đến độ như là trò biến sắc mặt của người tứ xuyên vậy? Tuyển Hoàng nhìn gò má mềm mại của Lương Dĩ Nhi, lại thấy trên mặt Sở Phong không tự chủ toát ra vẻ trìu mến, tức thời có phát hiện mới. Khi câu kia vừa thoát ra khỏi miệng cô, theo tác phong làm việc của Sở Phong, xem ra anh cũng sẽ nói lời tương tự. Còn nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ, cho dù không nói rõ, mọi người cũng có thể đoán ra được. Cho nên kết luận là, anh tuyệt đối có thể lợi dụng cô ấy để đi đối phó với Sở Phong. Đừng trách anh lòng dạ ngoan độc. Nhớ ngày đó, anh và vợ anh, nếu không phải vì Sở Phong chen vào một bước, thì đường tình của anh sẽ không nhấp nhô đến như vậy. Vì vậy, ăn miếng trả miếng là một việc anh nhất định phải làm. Hơn nữa, anh không phải là nam nhân lương thiện, cũng không thể nào là tín nữ. Muốn anh lấy đức báo oán ư? Đời đời. Rồi hãy nói đi. Tôi là... Tuyền Hoàng thiếu chút nữa đã quên lời giới thiệu của mình. Anh ta là một tên lăng băm, gọi là Tuyền Hoàng. Sở Phong lạnh lùng thay Tuyền Hoàng trả lời. Chà chà, muốn báo thù, không có cửa đâu. Tuyền Hoàng là loại người, trong lòng nghĩ điều gì đều hiện lên trên mặt. Muốn cùng anh đâu ư, cấp bậc còn kém một chút. Lương Dĩ Nhi luôn có một thói quen, là lấy một chữ này đáp lại. Anh không phải là lang băm, anh là mật y. Mật y, em có hiểu không? Anh là Mật Y chứ không phải là Lang Băm. Nếu tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ bị hắn chọc cho tức chết. Mật Y là cái gì? Lương Dĩ Nhi quay sang hỏi Sở Phong, không để ý tới Tuyển Hoàng. Bác sĩ không phải là bác sĩ sao? Làm gì còn phải chia mật ly, Lang Băm nữa chứ? Như vậy không phải là rất phiền toái hay sao? Mật Y chính là chuyên môn lừa tiền. Hơn nữa còn là loại người trị người chết không cần đền mạng. Mặc dù anh chưa từng đưa tiền thuốc cho Tuyển Hoàng, nhưng anh vẫn cứ nói như vậy. Vậy là anh ấy là người xấu sao? Đúng, anh ta là người xấu. Cho nên về sau em nhìn thấy anh ta liền tránh xa một chút đi. Đủ rồi, làm cái gì vậy? Nghe hai người bạn họ nói, anh thật giống như là một loại người ác độc, dã man công bằng. Lời nói bị đánh gãy, hai cặp mắt của một đôi nam nữ nhìn về phía Tuyển Hoàng. Nữ có vẻ mảnh mai vô tội, ánh mắt nam nhân lại hứng thú vô cùng, khẳng định rõ ràng Tuyển Hoàng là người thế nào, không có gì phải bàn cãi. Bản thân tôi tự nhận là hoa đà tái thế, ngay cả người có uy tín trong ngành y cũng cảm thấy không bằng tôi. Cho nên tôi tuyệt đối không phải là người xấu. Trị người chết không cần đền mạng. Về phần lừa tiền, vẫn là cất giữ một chút mới tốt. Dù sao một người không nói theo ý đức của bác sĩ, một năm thu vào mấy chục triệu đô la, anh nói không lừa tiền cũng khó. Thế thì hoa đà tái thế Lang Băm, có thể mời tới đây giúp cô ấy xem bệnh không? Sở Phong thốt bụng nhắc nhở, chỉ sợ anh ta say mê trong thế giới của chính mình mà quên mất chuyện chính. Tôi là Mật Y. Một ngày nào đó anh nhất định sẽ làm trái với lương tâm mình mà bỏ thuốc vào đồ ăn của Sở Phong. Anh nhất định là như thế. Tùy tiện đi, tôi quản ông là Mật Y, Lang Băm bác sĩ thú y hay là nha sĩ. Ông chỉ cần chữa trị cho cô ấy thật tốt là được. Sở Phong cầu thà nói giống như là ác ma vậy. Lương Dĩ Nhi giật giật ống tay áo của Sở Phong như là muốn nói chuyện. Tuyển Hoàng cho rằng Lương Dĩ Nhi muốn thấy anh sửa lại án sửa sai, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng lại coi thường ánh mắt đắc ý của Sở Phong. Trong tình huống một người mong đợi, một người vừa có lòng đẹp ý, Lương Dĩ Nhi mở miệng phản bác câu nói vừa rồi của Sở Phong. Bác sĩ thú y không thể trị người. Lúc này hai bên giao chiến kịch liệt, do Sở Phong thắng nhỏ. Mời em kéo cao quần áo, anh muốn khám bệnh. Ánh mắt chuyên chú của Tuyển Hoàng khiến cho không có người nào có thể nghĩ tới hình tượng cả lơ phơ phất của anh lúc trước. Tại sao lại phải kéo cao quần áo? Sở Phong bảo hộ Lương Dĩ Nhi, chất vấn tính chuyên nghiệp của Tuyển Hoàng. Nói giỡn, chính anh còn chưa được hưởng thụ qua, hà có thể để cho kẻ khác mượn danh khám bệnh tới đây để ăn đậu hũ của Dĩ Nhi chứ? Tuyển Hoàng buông ống nghe ra, trừ bất đắc sĩ vẫn chính là bất đắc sĩ. Nếu không bắt mạch cũng được, đem bàn tay đưa ra đây. Anh từ bên trong túi khám bệnh lấy ra một sợi dây hồng nhỏ, động tác thuần phục, đem sợi dây hồng cột vào cổ tay Lương Dĩ Nhi, còn thuận thế ngáp một cái. Anh mệt quá, lúc trước cùng với Sở Phong đánh đánh giết giết. À không, là cãi nhau, lãng phí công ít thời gian. Đến thời gian khám bệnh đã là rạng sáng, mà bảo bối vợ của anh bảo bảo trước mắt còn một mình người cô đơn trong ở căn nhà ngồi chờ. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao đây cơ chứ? Huống chi, hiện nay bọn trộm cướp đông đảo, có lòng phòng bị. Nếu có người bởi vì mơ ước sắc đẹp của vợ yêu, thời dịp lúc anh không có mà lèn vào, vậy thì anh phải làm sao bây giờ? Này, Bảo Bảo à, anh rất nhanh sẽ trở về thôi. Tuyển Hoàng âm thầm nghĩ. Cái tên Lang Băm này, rốt cuộc có nghe thấy cái gì không hả? Sở Phong không nhịn được mắng to. Tuyển Hoàng ôm lấy cánh tay bị đánh đỏ, một lần nữa oán thán, tại sao mình lại lầm đường lỡ bước quen biết với Sở Phong. Dinh dưỡng không đầy đủ. Bằng một y thuật của anh mà dùng đến ống nghe sao, nhìn một cái cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ vì Sở Phong là ác ma, anh vẫn nên cẩn thận một chút, làm dáng một chút thì tốt hơn. Sở Phong nhìn Lương Dĩ Nhi đang ngồi bên cạnh một cái, chân mày không tự chủ nhíu lại, ôm tay của Lương Dĩ Nhi cũng co lại. Cô rất gầy rất nhỏ, Sở Phong chỉ cần dùng một cánh tay là có thể vòng chắc hông của cô, không cần tốn nhiều sức có thể đè cô xuống. Đợi chút, anh đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Anh không nên có cái ý niệm này. Anh chăm sóc cô chỉ vì thấy cô thú vị, đùa thật là vui, tuyệt đối sẽ không có tình cảm nam nữ với cô. Không sai, nhất định chỉ là như vậy mà thôi. Vậy sao? Anh xác định sao? Anh xác thực, nhất định sao? Trong lòng hiện lên vô vàn câu hỏi. Sở Phong phiền phức mở to đôi mắt, đưa mắt từ trên người của Lương Dĩ Nhi chuyển qua Tuyển Hoàng, sau đó không giấu vết đưa tay phải ra, giống như là muốn lấy một thứ gì đó. Nhờ nhiều năm ăn ý bồi dưỡng, Tiền Hoàng tự nhiên biết Sở Phong muốn lấy cái gì. Sở Phong muốn lấy thuốc, anh ta muốn lấy thuốc, anh ta muốn lấy thuốc. Một ác ba thông minh IQ 180 như hắn lại muốn lấy thuốc dinh dưỡng không đầy đủ ư? Có lầm hay không vậy? Ngay cả người bình thường cũng biết dinh dưỡng không đầy đủ, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là xong. Tại sao vị Sở tiên sinh này lại không biết cơ chứ? Tiền Hoàn trợn trắng mắt, im lặng nói với ông trời. Loại bệnh này không có thuốc trị. Tại sao lại không có thuốc trị? Sở Phong chân mày rối rắm thì thầm nói nhỏ. Chẳng lẽ cô ấy bị bệnh rất nặng, thậm chí ngay cả bàn tay vàng của Tuyền Hoàng cũng bó tay hết cách ư? Không, cô ấy không thể rời anh đi. Cô ấy nhất định phải ở bên cạnh anh. Tuyền Hoàng há to mồm, không thể hiểu được trước mắt vốn rút cuộc đang diễn ra bộ phim truyền hình nào. Nữ chính nhu nhược nhiều bệnh, cuối cùng mà chết đi, mà vai nam chính lại muốn ngày ngày đêm đêm bồi bên cạnh nữ chính, cho đến khi nữ chính chết đi thì nam chính cũng tự sát theo. Làm ơn, có lầm hay không đó? Vậy anh rõ ràng sắm vai một vị thần y cứu người vô số, đem nữ chính gần như tử vong quỳ môn kéo lại về. Như vậy không phải tất cả đều vui vẻ sao? Có thể chỉ được, truyền nước đường là xong. Chỉ là muốn anh thích cho cô ấy. Tiêm nước đường vào, đây là một loại phương pháp dùng để giúp bệnh nhân bổ sung dinh dưỡng. Vừa nghe được muốn trích là bả vai Lương Dĩnh Nhi rõ ràng là rụt xuống. Ngay sau đó giật nhẹ ống tay áo của Sở Phong, hy vọng anh có thể nhân bỉ tha cho cô một châm. Trích rất là đau đó. Khi còn bé, cô bởi vì lúc kiểm tra sức khỏe không tìm được mạch máu trên tay, bị trích vài lần. Cuối cùng, mù bàn tay đem rút máu ra. Cô còn nhớ rõ kỳ đó cô đã khóc rất lớn tiếng. Trong miệng còn không ngừng kêu là con không muốn trích. Nhưng dì y tá lớn tuổi vẫn áp lấy tay cô, kiên trì muốn rút máu cô ra thì mới an tâm. Cho nên sau này cô cũng không dám trích nữa. Cho nên cô là không muốn trích. Chỉ có phương pháp này sao? Vẻ mặt của Sở Phong khiến Tuyển Hoàng trợn mắt há mồm. Anh ta sẽ không làm như vậy chứ. Ai, tình yêu thật sự có thể khiến cho chỉ số thông minh rớt xuống. Ngay cả ác ma cũng khó trốn thoát khỏi ma chú của tình yêu mà. Những phương pháp khác tất nhiên là có. Đơn giản nhất chính là không ngừng đút cho cô ấy ăn trong vòng 24 tiếng. Nhưng tác dụng phụ là khiến vóc người biến hình. Điều mà phụ nữ để ý nhất chính là điểm này. Nếu không trên thị trường, lấy đâu ra nhiều thuốc giảm cân, trà giảm cân như vậy cơ chứ? Đợi chút, ông nói là cho ăn. Dinh dưỡng không đầy đủ chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, thật là đáng chết. Dĩ nhiên là đến bây giờ anh mới phát hiện ra. Còn cái tên lang băm chết tiệt này lại cư nhiên nhìn bộ dạng lo lắng ngu xuẩn của anh hồi lâu như vậy. Sở đại thiếu gia, ngài rốt cuộc đã phát hiện ra rồi sao? Anh còn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của ác ma lâu thêm một chút nữa chứ. Không nghĩ tới anh ta liền nhanh như vậy mà tỉnh lại. Ông là cố ý sao? Lông mày xách lên cao, Sở Phong hỏi với vẻ bên ngoài cười, nhưng trong lòng thì không cười. Xem ra anh nên tìm dạng hung khí tiếp theo rồi. Trên bàn có một thanh dao gọt hoa quả. Ừ, đứng ở đây chém không đủ lực. Rồi ra thì sao? Ừ, vị trí này quá xa, để cho anh ta chạy thoát. Không bằng, cứ dùng túi châm cứu này mà đâm anh ta đi. Tôi làm sao dám chứ? Là chính ông không nghe rõ tôi nói cái gì, sao có thể trách tôi được? Vậy tại sao ông lại muốn dùng tơ hồng bắt mạch? Sở Vong vẫn dùng vẻ mặt không tin nhìn Tuyền Hoàng. Đó là tôi đồng ý với yêu cầu của người thân bệnh nhân. Điều này cũng muốn trách tôi sao? Lòng tốt bụng không được báo đáp, anh quyết định cho dù chết giả cũng không cùng với ác ma này lui tới. Vậy tại sao lại muốn tiêm nước đường? Để tôi xem bộ dạng đám đuối đưa tình, thầm tình khấn thiết của hai người chứ sao? Cho nên mới ngượng ngùng nói cho hai người biết nhà ý y khoa căn bản, để tránh cho hai người làm tôi mất hứng. Tuyền Hoàng chưa kịp nói hết đã bị mắc nghẹn ở cổ họng. Chỉ thấy động tác nhanh chóng của Sở Phong nhéo ở cổ anh ta, mở miệng gần như là muốn giết người. Nói trọng điểm. Tiêm nước đường ư? Cười giỡn một chút cũng không thể. Thật là một tên không hiểu hài hước gì chứ. Ông cho rằng đùa như vậy là vui lắm à sao? Sở Phong buông tay trả lại cho anh một câu, lại đem tầm mắt đặt ở trên người của Lương Dĩnh Nhi hồi lâu, cũng không định lên tiếng. Là tự mình ông tin, có thể trách tôi sao? Tuyền Hằng nhỏ giọng oán trách. Người hơn nửa đêm bị kêu đi đến khám bệnh cũng là anh nha. Để cho anh đùa dai nho nhỏ, làm tiền bồi thường cũng không được ư? Trước mắt, thật là ác ma nắm quyền, người tốt bị khi phụ mà. Còn về phần định nghĩa người tốt, thì phải thảo luận lại. Em có biết nấu ăn không? À, nấu ăn. Chủ đề kéo đi quá xa rồi. Tuyền Hoàn phát ra thanh quái, đưa tới cách nhìn sắc lạnh của Sở Phong. Hai người tầm mắt giao nhau không tới 5 giây, vẻ mặt khinh thường của Sở Phong lập tức quay đầu. Em có biết nấu ăn không? Sở Phong lại nhìn Lương Dĩ Nhi hỏi lại. Lúc này Tiền Hoàng mới phát hiện anh hiểu lầm Sở Phong. Thì ra Sở Phong đang hỏi cô ấy. Lương Dĩ Nhi gật đầu một cái, hai mắt trong suốt bởi vì không hiểu Sở Phong hỏi như vậy là có ý gì mà có một chút hoang mang. Rất tốt, bây giờ em đi vào bếp. Ông cũng thật quá đáng đi, để bệnh nhân tự mình ra tay ư? Khám và chữa bệnh kết thúc, Tuyền Hoàng một bộ phận cả lơ phất phơ ngồi trên ghế salon màu trắng. Lần này Sở Phong không nói gì thêm nữa, con dao nhỏ đặt trên mặt bàn trong nháy mắt bay ra, ngân quang chợt lóe, bay thẳng về phía Tiền Hoàng, nhưng Tiền Hoàng mặt lại không đổi sắc. Trong nháy mắt con dao nhỏ vốn bắn về phía vai trái của Tiền Hoàng, bị đánh rơi giữa không trung, sợi tơ hồng quấn quanh trên con dao. Tuyền Hoàng vuốt vuốt mấy sợi tơ không nói thêm lời. Bây giờ em xuống bếp ăn cho no đi. Lương Dĩ Nhi mếu máo, tắm rửa rồi còn ăn cơm. Vẻ mặt uy nghiêm của Sở Phong nhìn cô cất tiếng. Nếu em không làm được, cũng không cần phải ra ngoài. Nói xong Sở Phong để cô vào bếp. Lương Dĩ Nhi cảm thấy thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi vào phòng bếp, cũng tiện thể thay hai đại nam nhân ngoài kia nấu ăn khuya. Cô nên nấu thứ gì đây? Lương Dĩ Nhi vào đầu, vẻ mặt hết sức hoang mang. Sandwich. Cũ. Cơm chiên. Nhiều dầu mỡ. Nghĩ đến đã khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Mì ý. Không được, riêng chỉ công đoạn làm nước sốt thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Huống chi lấy cái tính gấp gáp của Sở Phong, cô sẽ bị mắng chửi cho một trận trước khi cái mông bị đánh nữa. Cháo mà ăn. Cái này hay đây. Đến lúc đó làm thêm mấy món ăn sáng liền có thể ở trên bàn. Tốt, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Thế là Dương Lĩnh Nhi bắt tay vào xử lý. Nhưng con quay không ngừng đảo quanh, sự chú ý tự nhiên trên người của Sở Phong rời đi, không có chú ý tới động tĩnh gì bên ngoài cả. Bỏ được. Tuyền Hoàng tựa lưng vào ghế sofa kẽ nhíu mày, vẻ mặt tự tại đem nơi này như là nhà mình. Sở Phong quay đầu buồn bực không lên tiếng, từ chối trả lời vấn đề. Tuyền Hoàng không thèm để ý đến phản ứng của Sở Phong, lại tự mình mở miệng. Bằng địa vị thân phận của ông, lại muốn làm ra bữa tiệc lớn đến lúc rạng sáng là chuyện vô cùng dễ dàng. Tại sao phải để cho người phụ nữ của ông tự nhưng xuống bếp chứ? Tuyển Hoàng nói với địa vị là thân phận của Sở Phong, chủ tịch của tập đoàn Đằng Diễm. Còn về thân phận ám chỉ thì... Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi. Sở Phong giọng nói buồn buồn, như là tự tâm bản thân tận lực che giấu bị vạch trần có một chút khó chịu. Tuyển Hoàng đổi lại tư thế, vẻ mặt nhẹ nhõm tự tại nhất thời bị sắc bén và thăm thẳm ánh mắt thay thế. Những thứ này chỉ là biến hóa rất nhỏ khiến người khác căn bản không thể nào phát hiện ra. Như thế thì vui rồi. Khi bọn họ kề cận với cái chết, cái không có được nhất chính là gánh nặng. Thậm chí có người yêu, một khi có chính là bắt đầu bị uy hiếp, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Về phần anh ta, cuối cùng thì cũng vượt qua thôi. Gần đây lục đục xuất hiện nhiều hợp đồng tranh cãi. Vấn đề mấu chốt là toàn bộ đều liên quan từ một người, hoặc nên nói là cùng một tập đoàn. Đó là tập đoàn Thoái Y. Bọn họ hy vọng dùng phương thức trong ứng ngoài hợp để đả kích Đăng Diễm. Khôi phục lại thái độ tỉnh táo cần có, Sở Phong thong thả ung dung giải thích. Cách làm của họ là gì? Tuyền Hoàng nhỏ giọng lười biếng, như thể chuyện của bọn họ đang thảo luận là chuyện nhỏ như là hạt mè vậy. Giả vờ lấy lòng bên ta, thậm chí không công nhường ta rất nhiều hợp đồng thuận lợi cho chúng ta, sau đó ẩn giấu gián điệp bên trong tập đoàn, rồi truyền lời đồn đại ra ngoài. Nội dung có thể là tập đoàn Đăng Diễm xảy ra hợp đồng tranh cãi, hoặc là tập đoàn Đăng Diễm gần như phá sản. Truyền thông một khi nghe được thông tin này sẽ đem giá cổ phiếu của Đăng Diễm tụt xuống, người đầu tư sẽ nhanh chóng rời tay. Tập đoàn Thoái Y tự nhiên có giá thấp nhất thu mua cổ phiếu của Đăng Diễm, trở thành cổ đông của Đăng Diễm. Không như vậy đi. Tuyền Hoàng kéo dài giọng nói, trên mặt đều là mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Sở Phong hơi gật đầu rồi tiếp tục nói. Vì đã cách Đăng Diễm, lợi nhuận thay thế Đăng Diễm, bọn họ thậm chí còn vọng tưởng đưa tôi vào chỗ chết nữa. Công trường đã có 3 lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà cả 3 lượt tôi đều có mặt ở đó. Mặt khác, bọn họ còn truy tìm sát thủ chuyên nghiệp ở trên đường, phát ra lệnh truy sát lệnh. Tuyền Hoàng huýt sáo, vẻ mặt không thay đổi. Chỉ như vậy là xem trò vui đầy ý vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net